Kiếm Tầm Thiên Sơn, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoa Hướng Vãn nói xong, Tạ Trường Tịch lắc đầu, nhắc nhở, do nàng làm quá lộ liễu đấy. Hoa Hướng Vãn bất lực, thở dài, thật ra thì cũng không có gì. Tạ Trường Tịch đưa mắt nhìn nàng thì thấy nàng cười ngượng. Ta chỉ nhớ ra một chuyện, 4 ngày sau hình như là sinh nhật của huynh đúng chứ? Nghe đến đây, Tạ Trường Tịch ngây người, ngơ ngác một lúc mới ý thức được. 4 ngày sau đúng thật là sinh nhật của mình. Chỉ là do chàng đã quên mất mà thôi. Chàng đột nhiên không nói nên lời. Hoa Hướng Vãn chống cằm, nhìn chàng với ánh nhìn rất mực nghiêm túc. Ta muốn về Hợp Hoan Cung để tổ chức cho huynh một buổi yến tiệc, chúc mừng đàng hoàng một phen. Tạ Trường Tịch có chút nghi ngờ, sau đó nói, nàng vẫn còn nhớ, ta rất vui mừng nhưng vẫn phải tìm huyết lệnh trước. Cái này không vội. Hoa Hướng Vãn mỉm cười, dù sao thì bây giờ cũng bị thương rồi, chi bằng về cung tịnh dưỡng đã. Hơn nữa, tốt xấu gì huynh vẫn là thiếu quân của ta, nếu như ngay cả sinh thần cũng không mừng, Thiên Kiếm Tông lại nghĩ ta lạnh nhạt huynh. Tạ Trường Tịch không nói, chàng yên lặng nhìn nàng, thần sắc người trước mặt rất đỗi chân thành. Chàng biết rõ bên trong chắc chắn vẫn có điều gì mờ ám, nhưng nhìn vào đôi mắt này, chàng vô thức hy vọng lời nàng nói đều là thật. Có được không? Hoa Hướng Vãn hỏi tiếp. Tạ Trường Tịch cụp mi đáp, vậy thì hôm nay xuất phát. Hoa Hướng Vãn lập tức đứng dậy, bước ra bên ngoài cửa. Ta đi thăm sư tỷ, hỏi tỷ ấy muốn đi đâu. Huynh thu xếp đồ đạc trước đã. Nói xong, Hoa Hướng Vãn bước ra khỏi phòng. Nàng đi đến phòng của Hồ Miên, đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Hồ Miên đang cầm cây bút trong tay, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sư tỷ, Hoa Hướng Vãn lên tiếng. Hồ Miên ngẩn người một lúc rồi kịp phản ứng. Ô, A Vãn, đang nghĩ gì đấy? Nói xong, nàng đóng cửa lại, lẳng lặng thiết lập kết giới, đi đến bên cạnh Hồ Miên. Hồ Miên trông thấy hành đờ không nanogam của nàng, lập tức hiểu ý của nàng, trực tiếp nói, nghĩ về chuyện của Vu Cổ Tông. Hoa Hướng Vãn ngồi bên cạnh của Hồ Miên. Hồ Miên cúi đầu nhìn cây bút trong tay. Vu Sinh mượn tay ta hại nhiều người như vậy. Ta vừa nghĩ đến hắn vẫn còn sống yên ổn như thế là chỉ hận không thể lột da hắn ra. Vậy chi bằng để ta giúp tỷ làm một chuyện. Hoa Hướng Vãn mỉm cười. Hồ Miên ngước mắt nhìn thì thấy Hoa Hướng Vãn đưa ra một lá bùa cho mình. Đây là cầm âm mà Ôn Thiếu Thanh năm đó đưa cho ta, có thể giúp ta tránh được một kích chí mạng của Kỳ Nguyên Anh. Hồ Miên nhìn đờ không nano gam tác của Hoa Hướng Vãn, khẽ chau mày, muội muốn làm gì? Không phải là sư tỷ có thể vẽ vật thành thật ư? Hoa Hướng Vãn đưa mắt nhìn nàng ấy. Vậy thì hãy vẽ một Ôn Thiếu Thanh đi ạ. Ôn Thiếu Thanh? Thi thể của Ôn Thiếu Thanh đã bị Vu Cổ Tông đánh cắp, bị luyện thành thi trên phố lớn, thi thể của Ôn thiếu chủ làm hại người khác. Chuyện này đến tai Ôn cung chủ, Ôn cung chủ vô cùng nóng lòng, dùng thuật tìm người ngày đêm tìm kiếm. Hoa Hướng Vãn điềm tĩnh nói, dường như đang viết một câu chuyện. Sư tỷ, người biết chuyện này không? Hồ Miên ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn, phải mất nửa ngày nàng ấy mới kịp phản ứng. Thi thể của Ôn Thiếu Thanh đang ở chỗ muội ư? Không có ở chỗ ta. Hoa Hướng Vãn uống một ngụm trà, nhưng 4 ngày sau sẽ có. Hồ Miên cố gắng tiêu hóa ẩn ý của câu nói này, phải mất một lúc nàng ấy mới ý thức được. Ôn Thiếu Thanh là do muội giết ư? Nhưng ta nghe nói là Minh Hoặc. Là Minh Hoặc ra tay. Hoa Hướng Vãn giải thích, nhưng do ta đứng sau thao túng, hắn muốn giết Tạ Trường Tịch, hủy thi diệt tích của Tạ Trường Tịch ở vùng nước Lầy. Ta bèn tính kế, để cho Minh Hoặc ra tay giết hắn trước, hủy thi tại nước Lầy, để nước Lầy ăn mòn hết xương người cần một khác. Ta đã sắp xếp người đợi ở gần đó, đem hắn vớt lên phong ấn trong quan quách. Sau đó thì sao? Hồ Miên vẫn nghĩ không thông. Muội muốn để cho Ôn Dung vì chuyện này mà gây rắc rối cho Vu Cổ Tông, để Ôn Dung ra tay ư? Sao thế được chứ? Hoa Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Hồ Miên. Ta chỉ muốn để cho Ôn Dung qua đó. Đem xương cốt của Thiếu Thanh về mà thôi. Hồ Miên im lặng. Nàng ấy ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn đang điềm tĩnh kể ra những chuyện này. Rất lâu sau, mới khó tin mà hỏi. A Vãn, mấy năm nay rốt cuộc là muội đã làm gì? Chuyện này không quan trọng. Hoa Hướng Vãn uống một ngụm trà. Điềm tĩnh nói. Sư tỷ, tỷ chỉ việc tin ta. Những việc mà ta làm đều vì Hợp Hoan cung. Hồ Miên trầm mặc không nên lời. Một lúc sau, nàng ấy gật đầu. Được, vậy khi làm xong những thứ này ta còn cần làm gì nữa? Nếu như kịp thì 4 ngày sau, tỷ hãy đến Vu Cổ Tông. Hoa Hướng Vãn đứng dậy. Ta nghĩ, chắc là tỷ sẽ muốn đích thân tiễn Vu Sinh lên đường. Thế còn muội? Hồ Miên vội vã hỏi. Hoa Hướng Vãn bước ra khỏi phòng. Hôm nay ta sẽ trở về Hợp Hoan cung với Tạ Trường Tịch. 4 ngày sau là sinh nhật của huynh ấy. Ta sẽ đón sinh nhật cùng huynh ấy. Lần này, Hoa Hướng Vãn dừng lại trước cửa. Quay đầu nhìn nàng ấy. Đừng chạy nữa. Hồ Miên đưa mắt nhìn về sư muội có phần hơi khác lạ của mình. Rất lâu mới nghiêm túc đáp. Được, ta không chạy nữa. Hoa Hướng Vãn mỉm cười. Không nói gì thêm. Bàn bạc xong với Hồ Miên. Hoa Hướng Vãn đi về phòng thì thấy Tạ Trường Tịch đã gói xong hết đồ đạc. Hoa Hướng Vãn tựa vào cánh cửa, nhìn chàng thu xếp đồ, cảm giác như đang quay về 200 năm trước, lúc ấy cả hai cùng nhau loại trừ vực. Con người nàng hơi lười, tính khí nóng nảy, những chuyện vụn vặt như thế này đều là do một tay Tạ Trường Tịch đảm nhiệm. Nàng trầm tĩnh nhìn, Tạ Trường Tịch chậm rãi lau thanh kiếm rồi bỏ vào trong vỏ kiếm. Ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Hướng Vãn đang đứng ngoài cửa nhìn chàng. Nàng cười nhẹ, ta và sư tỷ đã bàn xong hết rồi. Tỷ ấy vẫn còn việc khác. Chúng ta đi trước đi. Vậy ta thì sao? Giọng nói của Tiết Tử Đan vang lên từ phía sau. Hoa Hướng Vãn quay đầu thấy một vị công tử mặc bộ y phục màu lam đang vỗ nhẹ chiếc quạt vào tay. Dùng người ta xong thì muốn đá à? Hoa Hướng Vãn vẫn im lặng. Tạ Trường Tịch đã bước lên phía trước nắm lấy tay Hoa Hướng Vãn. Tiết Tử Đan nhướn nhướn mày. Hoa Hướng Vãn suy nghĩ một lúc thì bật cười. Ta phải về Hợp Hoan cung chúc mừng sinh thần cho Tạ Trường Tịch. Người muốn đi cùng thật sao? Lời này khiến cho Tiết Tử Đan ngây người. Tạ Trường Tịch nghe Hoa Hướng Vãn nói xong, lập tức quay đầu nhìn sang nàng. Hoa Hướng Vãn thì nhìn đăm đăm Tiết Tử Đan. Sắc mặt ý vị thâm sâu. Qua một lúc sau, Tiết Tử Đan dường như lĩnh ngộ được gì đó. Cười ngượng, Hợp Hoan cung ta không đi nữa. Tốt xấu gì ta cũng là thiếu chủ Dược Tông. Nếu để cho người khác biết, Tiết Tử Đan mở chiếc quạt ra, che nửa mặt mình, không tốt đâu, vậy còn không mau cút đi. Hoa Hướng Vãn nhướng mày. Tiết Tử Đan, chợt, một tiếng, vội đi đến phòng của Hồ Miên. Bỏ đi, vẫn là tìm Hồ Miên nói chuyện thú vị hơn. Hồ Miên, cút. Vừa dứt câu, tách trà ném từ trong phòng Hồ Miên ra vỡ tan. Phẫn nộ lên tiếng, Tiết Tử Đan ngươi mà còn đi theo ta. Lão nương giết ngươi đấy. Tiết Tử Đan giật mình né sang một bên. Sau đó phản ứng lại. Hồ Miên, tỷ đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhá. Nói xong, y chầm chầm cất bước vào bên trong. Đóng cửa lại, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy hai người họ đấu khẩu với nhau. Cảm thấy có chút buồn cười. Đến khi quay mặt lại thì trông thấy Tạ Trường Tịch nhìn sang phòng bên đấy đang vô cùng suy tư. Hoa Hướng Vãn như cảm nhận được điều gì. Nhạy bén dò hỏi. Huynh đang nhìn gì vậy? Bọn họ trông có vẻ rất thân thiết. Tạ Trường Tịch lại đưa mắt nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn run lên một nhịp. Đột nhiên ý thức được có thể chàng đã phát giác ra thân phận. Vân Thanh Hứa. Của Tiết Tử Đan. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, lúc trước có một quãng thời gian ta nhờ Tiết Tử Đan đi tìm Hồ Miên. Có lẽ là quen nhau lúc đó. Tạ Trường Tịch nghe xong, gật gật đầu, chẳng nói thêm gì nhiều. Hoa Hướng Vãn nhanh chóng chủ đờ không nanogam khoác lấy tay chàng. Thay đổi sự chú ý của chàng. Đi thôi, Bây giờ huynh có thể đưa ta về Hợp Hoan cung không? Tạ Trường Tịch được nàng chủ đờ không nanogam khoác tay. Cả người như đơ ra. Chốc sau, chàng thả lòng mình, trong ánh mắt hiện ra niềm vui sướng. Khẽ nói, được, nói xong, chàng xoay người nắm lấy tay Hoa Hướng Vãn. Thì thầm, nhắm mắt, Hoa Hướng Vãn nhắm mắt lại. Cảm giác linh lực xung quanh mãnh liệt giao đờ không nanogam. Chẳng mấy chốc, trời đất quay cuồng. Sau đó Tạ Trường Tịch mở lời. Xong rồi, Hoa Hướng Vãn mở mắt ra. Cả hai người đã đến Hợp Hoan cung từ lúc nào? Gương mặt Tạ Trường Tịch tái nhợt. Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn chàng. Không sao chứ? Tạ Trường Tịch lắc đầu. Hoa Hướng Vãn vẫn có chút không yên tâm. Nàng đưa tay dìu chàng. Khẽ nói. Nếu như huynh thấy không khỏe thì phải nói với ta đấy. Tạ Trường Tịch cúi đầu. Giọng nói thều thào. Vết thương hơi đau một chút. Ta đã nói rồi mà. Hoa Hướng Vãn lẩm bẩm, bước đi về phía cánh cổng. Vừa đi đến trước cổng, tu sĩ đã nhanh chóng nhận ra bọn họ. Tu sĩ gác cổng ngẩn người một lúc, sau đó vui vẻ nói, là thiếu chủ và thiếu quân. Thiếu chủ và thiếu quân trở về rồi. Được rồi, Hoa Hướng Vãn trông thấy bọn họ la toáng lên. Bật cười, đừng ồn nữa, đi vào đi, nói xong. Hoa Hướng Vãn dìu Tạ Trường Tịch tiến vào trong cổng thành. Tạ Trường Tịch âm thầm quan sát cung thành. Hợp Hoan cung và bên trong ảo cảnh khác biệt rất lớn. Bên trong ảo cảnh tất cả đồ của Hợp Hoan cung đều hoàn toàn mới. Nhưng Hợp Hoan cung bây giờ đã có chút cũ kỹ. Quảng trường vốn trống trải giờ treo đầy cờ hoa văn hắc bạch của Hợp Hoan cung. Từ bên ngoài vào tới đại điện, tung bay trong gió. Tạ Trường Tịch ngẩng đầu nhìn những lá cờ đó. Cảm giác bên trên có linh lực đang giao đờ không nanogam. Không kìm được hỏi, những lá cờ này là gì vậy? Cờ chiêu hồn, Hoa Hướng Vãn nhẫn nại giải thích. Dùng để chiêu hồn những đệ tử đã mất. Tạ Trường Tịch không nói gì nữa. Linh Bắc nhận được thông báo của đệ tử. Cùng Linh Nam nhanh chóng đi đến đó. Cùng lúc đó còn có đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Tuế Văn và Trường Sinh đứng ở phía trước, vui vẻ chạy đến cùng Linh Nam và Linh Bắc. Thiếu chủ, thiếu quân, thượng quân, sư tổ mẫu, người ở hai bên gọi hai cách khác nhau. Hoa Hướng Vãn nghe đến xưng hô, sư tổ mẫu, có chút buồn cười, nhìn mọi người đang tiến đến. Nàng ho nhẹ một tiếng, dặn dò Linh Nam, bốn ngày sau là sinh nhật của Thanh Hoành Thương Quân. Con đi chuẩn bị một chút. Tổ chức một yến tiệc cho đâu ra đấy nha. Con chuẩn bị á. Linh Nam vô cùng kinh ngạc. Hoa Hướng Vãn ngập tràn kỳ vọng. Tả hữu sứ của Hợp Hoan cung. Con đâu thể để chuyện gì cũng đến tay Linh Bắc được. Ồ, Linh Nam nghe xong. Có chút không cam tâm tình nguyện. Được thôi ạ. Con đi thông báo cho ba vị trưởng lão và cung chủ. Hoa Hướng Vãn trông thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy. Có chút không an tâm. Quay đầu nhìn sang Linh Bắc. Người cũng qua đó giúp một tay. Rõ. Linh Bắc đáp lời. Hoa Hướng Vãn quay sang nhìn Tạ Trường Tịch. Huynh có muốn nói chuyện với đệ tử trong tông môn huynh không? Tạ Trường Tịch nghe xong. Quay đầu thì trông thấy ánh mắt của Tuế Văn và Trường Sinh như đang sáng lên. Kích đờ không nanogam muốn nói chuyện với chàng. Chàng do dự chốc lát rồi gật đầu. Trường Sinh tức khắc cười lên. Tuế Văn cung kính nói, thượng quân, mời bên này, Tạ Trường Tịch bị đệ tử của Thiên Kiếm Tông đưa đi. Hoa Hướng Vãn chợt nhìn sang Linh Nam, còn đợi ở đây làm gì? Không mau đi làm việc đi. Biết rồi mà, Linh Nam bĩu môi, quay người chậm chạp rời đi. Đợi đến khi Linh Nam rời đi, Hoa Hướng Vãn nhìn qua Linh Bắc đang cung kính đứng trực ở một bên. Linh Bắc mở lời trước, hạ giọng nói. Trong cung mọi thứ đều ổn thỏa. Thiếu chủ cứ việc an tâm. Tin tức của các nơi đều được đặt trong điện của thiếu chủ. Những thứ quan trọng thuộc hạ đã bẩm báo qua trước. Tin tức bên Vu Cổ Tông đã được truyền ra hay chưa? Hoa Hướng Vãn dẫn theo Linh Bắc đi đến cung điện của mình. Linh Bắc hạ giọng khẽ nói. Nghe nói Vu Mị đã bị giết. Là do Vu Sinh và nàng ta ra tay trước. Hiện giờ Vu Cổ Tông đang trong thời kỳ tu dưỡng. Hoa Hướng Vãn gật đầu. Nói, ai là người đã giết Vu Mị? Đã biết chưa? Tạm thời vẫn chưa. Linh Bắc hạ giọng. Bên Vu Cổ Tông ém rất kín chuyện này. Ma chủ bên đó đã có đờ không nano gam tĩnh gì chưa? Tông chủ Dược Tông vẫn luôn ở Ma Cung. Sợ là chưa ổn định. Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn nhếch môi cười. Nàng cùng Linh Bắc đi lên bậc thang. Linh Bắc nhìn xung quanh không có ai. Hạ giọng thật khẽ. Lần này thiếu chủ đột nhiên trở về. Có phải là muốn, mấy hôm nay cứ trông chừng tin tức bên Vu Cổ Tông và Thanh Lạc Cung cho ta. Nếu có xuất hiện tin tức của Ôn Thiếu Thanh, đừng để người khác phong tỏa tin tức. Tốt nhất là cho tất cả mọi người đều biết. Rõ. Linh Bắc đã quen với phong cách làm việc của Hoa Hướng Vãn. Không hỏi gì nhiều. Còn nữa, Hoa Hướng Vãn bước chân vào đại điện. Điều người đến xung quanh Vu Cổ Tông đợi lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng truyền tống trận. 4 ngày sau ta qua đó. Chuyện này phải vô cùng thận trọng. Đừng cho bất kỳ ai phát giác được. Linh Bắc nghe xong, lập tức hiểu được ý của Hoa Hướng Vãn. Nhanh chóng đáp, đã rõ. Dứt câu, Linh Bắc ngẩng đầu. Yến tiệc chắc chắn sẽ tổ chức linh đình. Thuộc hạ nhất định sẽ chúc mừng cho Thanh Hoành Thượng Quân thật long trọng. Hoa Hướng Vãn nghe đến đây, khựng người lại. Lát sau, nàng nhỏ giọng, sinh thần của huynh ấy cứ để huynh ấy vui vẻ một chút, cách chương.